Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245. Đệ 1245 chương thân thủ giết nàng. Đương nhiên nếu là mỗi người đều có trường sinh quyết, này về sau, còn như thế nào phân chia cấp bậc? Còn như thế nào càng tốt khống chế được bọn họ cấp dưới. Đây cũng là vì bảo đảm về sau sẽ không bởi vì có người có năng lực liền bắt đầu tự cao tự đại. Nếu không toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ lộn xộn. Hiện tại nhưng không chú ý cái gì dân chủ. Ai có năng lực ai liền xưng đại vương. Biết chính mình có thể trường sinh. Liền tính tư chất lại nô độn. Chỉ cần có vô tận thọ mệnh, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cường giả. Ai cũng sẽ không phục ai. Như vậy mỗi người đều sẽ trở nên tự cho là đúng, ích kỷ lên. Đương nhiên hiện tại ai cũng không biết. Trường sinh quyết cũng không thể thật sự trường sinh. Nhưng là có thể thay đổi người thể chất. Tăng trưởng lực lượng là nhất định. Tăng trưởng lực lượng kia cũng liền đại biểu cho người thọ mệnh gia tăng. Không thể không nói kỳ thật trường sinh quyết mang đến cũng có thể nói là trường sinh. Ta không tin được ngươi. Bạch Linh như thế nào không nghĩ làm trường sinh bí mật vĩnh viễn lưu tại nàng trên người. Không nói cho bất luận cái gì người. Chờ nàng ngày nào đó đã chết. Đều phải đem loại này nghịch thiên đồ vật mang nhập phần mộ. Chính là ngay từ đầu thời điểm này nhóm người nghiên cứu thiên thần kiếm mục đích chính là vì trường sinh quyết. Hơn nữa nàng bản thân đó là mở ra thiên thần kiếm chìa khóa. Này cũng liền ý nghĩa trường sinh quyết sự tình căn bản là giấu không được. Lúc này Bạch Linh giống như chính mình theo như lời. Trường sinh quyết ở nàng trong tay, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ đã chịu uy hiếp. Nhưng là nếu đem trường sinh quyết giao ra đi đâu, nếu là mọi người đều có thể đủ có được trường sinh quyết, ai còn tới phiền bọn họ? Trường sinh quyết đối nào đó người đích xác một chút tác dụng đều không có. Nhưng đồng dạng đồ vật đến bất đồng người trong tay có bất đồng tác dụng. Luôn có người sẽ kéo người khác tin tưởng Bạch Linh cấp đi ra ngoài trường sinh quyết tuyệt đối. Không phải lừa bọn họ. Lời này làm Chu gia gia chủ mày nhảy dựng. Hắn chính là mang theo thành ý nói này phiên lời nói. Nếu là trước đây khả năng còn sẽ lừa nàng. Hiện tại nàng phía sau có nhiều như vậy thế lực duy trì. Ai còn sẽ lấy nàng khai soát tỉ. Hắn đích xác không nên tin tưởng. Chu soái nghệ người một nhà hiện tại còn bị hắn nhốt ở Chu gia tầng hầm ngầm. Điền tiểu binh đã sớm muốn nói những lời này. Lời này vừa nói ra, Chu gia gia chủ tức khắc cảm giác được vài cái sắc bén ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn cũng không biết cái gì là trường sinh quyết. Đây là đối mặt khác gia chủ giải thích. Theo sau nhìn Bạch Linh, đương nhiên, ta như vậy làm cũng là vì bảo hộ bọn họ. Nếu là bị người khác đã biết hắn đã trở lại, bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm. Loại này giải thích tương đương gượng ép. Bạch Linh cười nhạo một tiếng, Chu gia gia chủ lập tức mặt đỏ tai hồng lên, cảm giác được mặt khác đồng dạng trào phúng ánh mắt, trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Hắn cũng không tin nếu là đổi làm mặt khác gia tộc người tiếp xúc quá có trường sinh quyết người. Nói không chừng so với hắn làm còn muốn tàn nhẫn. Ít nhất hắn không có nghiêm hình bức cung. Ôn như ngọc Bạch Linh thanh âm cực nhẹ. Đem trong tay trường sinh quyết đặt ở hắn trước mặt. Ta đem nó giao cho ngươi. Ôn như ngọc không có ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn việc công xử theo phép công Bạch Linh. Nàng còn nhớ hắn bao che ôn tình nhi thù. Nhưng là nàng như cũ lấy đại cục làm trọng. Ôn như ngọc thần sắc có chút phức tạp. Thon dài trắng nọn tay tiếp nhận cái này trường sinh quyết. Yêu cầu duy nhất thỉnh ngươi thân thủ giết ôn tình nhi. Bạch Linh cực kỳ ác liệt nói. Lại cũng phát hiện nàng lời nói làm Ôn Như Ngọc tiếp nhận Trường Sinh Quyết tay run lên. Bạch Linh biết, cứ việc Ôn Tình Nhi không phải Ôn Như Ngọc thân muội muội, chính là lúc trước huynh muội cảm tình là thật sự, nếu không thiết diện vô tư, Ôn Như Ngọc cũng sẽ không bởi vậy mà bao che Ôn Tình Nhi, tìm mọi cách vì nàng chu toàn, vì nàng gánh vác nàng tạo thành hậu quả. Không phải thân muội muội, hơn hẳn thân muội muội. Hết chương.